Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 609, đến kiếm. Ngươi đến tột cùng là thế lực nào ngươi? Scott đối với ban đầu phán đoán đã không như vậy xác định. Một cái có được quy tắc năng lực người sẽ là vị diện thổ dân. Này vô luận như thế nào nghĩ cũng không quá khả năng. Đây không phải ngươi cần biết đến. Gray ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Scott, màu xanh thẳm con mắt ở trong mang theo lạnh nhạt. Vết thương nhất định rất đau a. Không muốn chết quá đau khổ lời nói, liền đem ngươi biết đến liên quan tới quy tắc năng lực chuyện đều nói cho ta. Ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Vết thương trên người làm Scott đau đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn răng đã cắn chảy ra máu. Khó nhọc nói, quy tắc năng lực là thánh điện cấp cao nhất cường giả mới có thể tiếp xúc đến. Ta biết, cũng không nhiều, đem biết đến nói cho ta là được. Ruth từ tốn nói, hắn tịnh không để ý đối phương biết đến có hạn. Đối phương biết được quy tắc năng lực chuyện đã là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Quy tắc năng lực là từ nguyên tố, thân thể, linh hồn ba loại năng lực ở trong năm loại năng lực hỗn hợp mà thành, có được viễn siêu năng lực thông thường uy lực, đủ để vượt nhiều cái cảnh giới mà chiến. Nói đến đây, Scotland lén nhìn Gray một chút. Derek bốn người sở dĩ sẽ mất đi liên hệ, khẳng định là bị người trước mắt này lấy thời gian quy tắc năng lực giết chết. Còn gì nữa không? Quy tắc năng lực từ 5 loại năng lực hỗn hợp mà thành, Gray tự nhiên là biết được. Dù sao quy tắc của hắn năng lực liền như thế đến. Hắn tiếp tục hỏi, còn có nghe nói loại năng lực này là trở thành quy tắc cấp cường giả thời cơ. Quy tắc cấp cường giả, cái gì là quy tắc cấp cường giả? Gray phát ra đánh gãy Scott, chính là có thể khống chế quy tắc cường giả. Bọn họ khống chế quy tắc, dung nhập quy tắc cùng tồn tại. Nghe đồn mỗi một vị quy tắc cấp cường giả đều nắm giữ chí ít một loại quy tắc. Mà nắm giữ quy tắc càng nhiều, thực lực càng là cường đại. Hỏi ý rất nhanh liền kết thúc. Scott biết được chính như chính hắn nói như vậy cũng không nhiều. Cái loại này phương diện đã không phải là hắn có thể tiếp xúc đến. Nếu không phải hắn tại tầng cao nhất có một chút quan hệ, là tuyệt không có khả năng biết được loại tin tức này. Ruth tuân theo hứa hẹn, lấy nhỏ nhất đau khổ phương thức giết chết đối phương, cũng đem này thi thể tiến hành vùi lấp. Bốn người vật phẩm tùy thân, lấy bốn chuôi rất có thể là hoàng kim vũ khí giá trị tối cao. Chỉ sợ là cân nhắc đến vị diện này quy tắc tính đặc thù cùng tính nguy hiểm, cũng không có đem sở hữu vật có giá trị đều mang đến. Đầu tiên là hủy diệt chiến sĩ, sau lại là quy tắc cấp cường giả. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Francis trên mặt tràn đầy cảm thán. Hôm nay sở nghe nói tin tức làm hắn có một loại tầm mắt cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nguyên bản hắn thấy ma quang cũng đã là cực kỳ khó lường tồn tại, nhưng hôm nay lại biết được tại nó thượng còn có càng mạnh hủy diệt chiến sĩ, thậm chí là quy tắc cấp cường giả. Tầm mắt của hắn cùng tầm mắt nhận được rất lớn mở rộng. Đích thật là mở rộng tầm mắt. Bảo thạch vương nữ Glenway Austin cảm xúc bành trướng, trên mặt có chút mang theo sợ hãi thán phục. Thật muốn đi tới bản nguyên thế giới một chuyến. Đáng tiếc một bên khác đã bị quang minh thánh điện phong tỏa. Gray đồng dạng là cảm xúc bành trướng. Scott đối với quy tắc cấp cường giả miêu tả làm hắn có một loại thật sâu khát vọng cùng hướng tới. Khống chế quy tắc, dung nhập quy tắc cùng tồn tại. Ngắn ngủi mấy cái từ, lại đem quy tắc cấp cường giả đặc điểm miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế. Làm hắn không khỏi đối như vậy cảnh giới sinh ra cực độ khát vọng cùng hướng tới. Nếu cảnh giới có thể đạt tới ma quang cấp, lại thêm quy tắc năng lực cùng kia một thanh hoàng kim vũ khí, không biết có hay không năng lực đột phá phong tỏa, hắn rơi vào trầm tư, tự hỏi trên lý luận chính mình trạng thái mạnh nhất có thể hay không đột phá quang minh thánh điện. Cường giả phong tỏa, quy tắc năng lực, Sophia có chút lẩm bẩm cái từ này, trong mắt thần sắc chớp động, nhanh lên trở về đi, không quay lại đi lời nói, sinh nhật yến thật phải dẹp. Syria nhìn thoáng qua sắc trời, bất đắc dĩ nhìn về phía cảm thán mọi người nói, vận dụng không gian truyền tống, tại yến hội trước khi bắt đầu, 5 người trở về Sophia dinh thự, yến hội như thường lệ cử hành, chỉ là trên yến hội, 5 người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không quan tâm. Từng nghe nói rộng lớn hơn thế giới, 5 người ở sâu trong nội tâm đều có lấy một loại nảy sinh tại sinh trưởng. Kia là đối với rộng lớn hơn thế giới khát vọng. Mấy ngày sau, sa mạc đỏ cung điện, bá, bá, bạch, một đạo lại một đạo hào quang màu tím bị Gray vẩy ra. Chiếu xuống bên trên tế đàn, ken két, theo Gray vãi xuống hào quang màu tím bắt đầu. Màu trắng bình chướng mặt ngoài liền thỉnh thoảng sẽ toác ra một vết nứt, liền tựa như là bị đánh rách ra nhưng không có triệt để tản ra thủy tinh. Bất quá rất rõ ràng, khoảng cách hoàn toàn tán loạn mở đã không xa. Theo Gray cuối cùng một đạo hào quang màu tím tung xuống, màu trắng bình chướng mặt ngoài vết rạn đã dày đặc, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, tựa như là vô số lộn xộn sinh trưởng mấy cây. Răng rác, bỗng nhiên, một tiếng cực kỳ thanh thúy thanh âm vang lên. Tiếp tục liền thấy màu trắng bình chướng hóa thành một khối lại một khối màu trắng quang đoàn, hướng về bốn phía bắn tung tóe ra. Bồng, bồng, bồng, Grimmau mặc vào màu đen chiến trang cũng đem thân thể hợp kim hóa. Dù vậy, vẫn như cũ không khỏi bị bắn tung tóe màu trắng quang đoàn xô ra vài trăm mét. Những này màu trắng quang đoàn mỗi một mai uy lực đều không kém tại ma quang cấp, thậm chí càng tại ma quang bên trên. Nếu là đổi một người ở đây, cho dù là một vị ma quang chiến sĩ, đều rất có thể tại vừa rồi công kích đến bị giết. Bụi mù tán đi, đã tràn đầy mục nát vết tích bên trên tế đàn, đã không nhìn thấy màu trắng bình chướng, chỉ có một thanh màu vàng kiếm hình vũ khí lăng không lơ lửng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, hô hấp dồn dập đi thượng tế đàn, rơi hướng màu vàng kiếm hình vũ khí đi đến, đã mất đi màu trắng bình chướng che chắn, sát khí trở nên càng thêm nồng đậm, mỗi tiến lên một bước đều tựa như là đi tại ngập trời lũ lụt bên trong. Toàn thân lông tơ đứng đấy, liền tựa như là bị vô số chuôi lưỡi dao chỉ vào. Rốt cục, hắn đi tới màu vàng kiếm hình vũ khí phụ cận, ngập trời sát khí làm hắn cảm giác tựa như đang đối mặt quay cuồng sóng biển cọ rửa. Hắn đưa tay ra, chộp tới màu vàng kiếm hình vũ khí chuôi kiếm. Ba, băng lãnh xúc cảm truyền vào lòng bàn tay của hắn. Hắn đem màu vàng kiếm hình vũ khí chuôi kiếm nắm ở trong tay. Hắn chân thật chạm đến một thanh này màu vàng kiếm hình vũ khí. Có chút vừa gãy, màu vàng kiếm hình vũ khí bị hắn theo lơ lửng trạng thái rút ra, hoàn toàn rơi vào hắn trong tay. Kiếm trọng lượng bị tay của hắn chống đỡ. Hắn chân thật cảm giác được chính mình nhận được một thanh này màu vàng kiếm hình vũ khí. Cuối cùng cũng đến tay, nhìn qua trong tay màu vàng kiếm hình vũ khí, tinh tế đảo qua nó mặt ngoài kia từng đạo xinh đẹp đường vân. Rượt tim đập loạn, màu vàng kiếm hình vũ khí là làm quang minh thánh điện cường đại như vậy thế lực tiêu tốn trọn vẹn thời gian ngàn năm sở tu phục ma lực vũ khí. Có thể nghĩ như vậy một thanh ma lực các loại vũ khí cấp tất nhiên là cực cao. Mặc dù bởi vì chưa từng tiến hành sau cùng huyết tế, chưa triệt để đem một thanh này màu vàng kiếm hình vũ khí chữa trị, nhưng nghĩ đến cho dù không thể chữa trị, đủ khả năng phát huy ra uy lực hẳn là cũng muốn siêu việt hoàng kim vũ khí. Cái gì? Green nếm thử huyết lực quán chú hoàng kim vũ khí, sau một khắc, lại là không khỏi sắc mặt một trắng lên tiếng kinh hô. đã còn thừa không nhiều huyết lực, trong chốc lát bị màu vàng kiếm hình vũ khí hút khô. Huyết lực hao hết làm đầu óc của hắn tối đen, mãnh liệt mê muội đánh tới, tốt một lát mới khôi phục tới, mà hấp thu hắn huyết lực màu vàng kiếm hình vũ khí. Mặt ngoài lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hiển nhiên loại trình độ này huyết lực căn bản không đủ để kích phát màu vàng kiếm hình vũ khí. Chính là ta huyết lực ở vào toàn thân trạng thái, chỉ sợ cũng không đủ để kích phát màu vàng kiếm hình vũ khí. Khẽ lắc đầu, Ruth phán đoán nói, vẻn vẹn một sát na liền đem hắn huyết lực toàn bộ rút khô. Có thể nghĩ, muốn kích phát một thanh này màu vàng kiếm hình vũ khí cần có huyết lực tất nhiên rất lớn khổng lồ. Lấy suy đoán của hắn, cho dù là trạng thái toàn thịnh hắn, cũng không đủ kích phát một thanh này màu vàng kiếm hình vũ khí. Vương cấp cảnh giới, thế mà liền kích phát đều làm không được. Có thể nghĩ một thanh này màu vàng kiếm hình vũ khí cấp bậc cao. Tất nhiên là đẳng cấp viễn siêu tại hoàng kim vũ khí ma lực vũ khí. Ông xác nhận mình bây giờ không cách nào kích phát màu vàng kiếm hình vũ khí. Gray đem quán chú màu vàng kiếm hình vũ khí ở trong huyết lực rút về. Chuẩn bị đem màu vàng kiếm hình vũ khí thu hồi. Vận dụng không gian truyền tống trở về. Đúng lúc này, ngoại ý muốn một màn, lại hoặc là nói một màn quỷ dị, xuất hiện tại Gray trước mắt. Theo huyết lực bị rút về, màu vàng kiếm hình vũ khí thế mà tại Gray trong mắt mắt trần có thể thấy mềm xuống. Tựa như một đoàn chất lỏng, chui vào Gray trong tay, sau đó theo Gray tay chui vào Gray thể nội. Đây là, chuyện gì xảy ra? Gray kinh ngạc, một thanh kiếm thế mà chui vào trong cơ thể của mình. Này vô luận như thế nào nghĩ đều không phải một chuyện tốt. Hắn mau nhường huyết lực đảo lưu, một lần nữa tuôn hướng cánh tay của mình. Lập tức, ngoài ý muốn một màn lần nữa xuất hiện. Ở trong tay của hắn, chất lỏng màu vàng tuôn ra, sau đó một lần nữa hóa thành một thanh màu vàng kiếm hình vũ khí. Bộ dáng cùng vừa rồi giống nhau như đúc, chạm đến có kim loại cảm nhận, gõ lên đến truyền ra keng keng tiếng vang, cùng bình thường vũ khí cũng không hề có sự khác biệt. Hắn lần nữa đem huyết lực thu hồi, sau đó lại gặp được màu vàng kiếm hình vũ khí hóa thành chất lỏng. Từ trong tay của hắn chui vào thể nội, thu hồi huyết lực, tuôn ra huyết lực, thu hồi huyết lực, tuôn ra huyết lực, qua lại mấy lần sau, xác định một sự thật, chuôi này vũ khí màu vàng ống cùng trước đó gặp qua bất kỳ vũ khí nào cũng khác nhau. Có thể thu nhập thể nội, hơn nữa đối với thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chí ít hắn là không có cảm giác được. Ma lực vũ khí lại có thể thu nhập thể nội. Hôm nay gặp được hoàn toàn lật đổ Gray nhận biết, làm hắn đối với ma lực vũ khí có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Là đẳng cấp cao ma lực vũ khí đều có loại này đặc tính. Vẫn là vẻn vẹn một thanh này vũ khí màu vàng ống có loại này đặc tính. Gray thực sự muốn tìm một cái quang minh thần điện người đến dò hỏi một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng tiếc tất cả mọi người đã bị hắn giết chết. Hắn ngược lại không hối hận giết chết những người này. Sự tồn tại của những người này quá mức nguy hiểm. Đêm này nhốt lại sở mạo hiểm quá lớn. Hoàn toàn không đáng làm như thế. Bất quá hắn lại là không khỏi ẩn ẩn có một ít chờ mong quang minh thần điện người lần nữa buông xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.